Chương 2. 019 Liêu xong muốn chạy. Về phần Ngụy Minh Lệ, nàng hành động theo cảm tính chạy rời Mẫn Thuận đường cái về sau, liền dọc theo đường luôn luôn lao nhanh, chạy trước, nàng liền bắt đầu hối hận. Con đường phía trước mênh mông không biết nên đi nơi nào. Ngụy Minh Lệ thất hồn lạc phách nhìn qua người đến người đi khuôn mặt xa lạ, dần dần thả chậm bước chân. Đột nhiên bị quá khứ một chiếc xe ngựa tiện thể một chút, cả người siêu siêu vẹo vẹo liền hướng trên mặt đất bổ nhào đi qua. Trong ấn tượng lạnh lẽo mặt đất tuyệt không cảm nhận được, ngược lại là nhào vào một cái tràn ngập long tiên hương ấm áp ôm ấp tờ cô nương, không có sao chứ. Nam tử thanh âm bên thai bờ vang lên, mặc dù không có thái tử điện hạ như vậy bao hàm từ tính dễ nghe êm thai, thế nhưng coi như còn có thể. Ngụy Minh Lệ ngẩng đầu lên, đón nhận một đôi hơi có chút sưng vù mày rậm mắt to. Nam tử khuôn mặt cùng tuấn nhã phát triển không chút nào dính dáng, chỉ có thể coi là ngũ quan đoan chính. Cùng kia mắt phượng trao lên dung nhan điệt lệ vương thái tử điện hạ, cũng thật là không so được. Ngụy Minh Lệ không khỏi sững sờ, cảm thấy mình như thế nào mọi chuyện đều hướng thái tử trên thân muốn đâu, khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng đỏ. Hẳn là thật sự là thiếu nữ hoài xuân để cô nương bị sợ hãi. Nam nhân nhìn qua Ngụy Minh Lệ, ánh mắt có chút lấp lóe, duỗi ra hai tay đưa nàng từ dưới đất đỡ lên. Ngụy Minh Lệ bị đối phương sáng rực ánh mắt, thấy có mấy phần không có ý tứ. Nàng tuy là trong thôn tới, có thế đến cùng chỉ là cái 16 tuổi tiểu cô nương, bị nam nhân nhìn phải có chút thẹn thùng, thong xuống cái cổ. Ngay tại Ngưu bà từ kiều một đoàn người, đi đầy đường tìm chỗ ở thời điểm, trong hầu phủ kiều ra người một nhà, cuối cùng là mỹ mãn ăn xong bữa cơm đoàn viên. Không có người không có phận sự quấy rầy, mọi người đều tâm tình vui vẻ, một bữa cơm cũng là ăn đến 10 phần phong phú. Chầm một chút, thái tử cáo từ rời đi. Mười phần tự nhiên nắm tiểu gia hỏa tay nhỏ cùng nhau ra tiểu phủ. Nghỉ ngơi được xe ngựa, tiểu mục mới lườm hắn một cái. Nàng rõ ràng có thể không hồi cung, người này lại cứ muốn dẫn nàng cùng đi ra hỏa này. Lúc này QNZ là hoàn toàn bùng ra, đều không tránh điểm nàng ấu đệ ấu muội, nói dắt tay liền dắt tay, nói ôm liền đến ôm, thật sự là tùy tâm sở dục vô cùng. Trong nhà mình, muốn làm sao thì làm vậy. Thái tử mỉm cười đem tiểu gia hỏa ôm đến trên đùi. Ôm eo của nàng gần sát lỗ thai của nàng, nhẹ giọng nói, giao y vo một ngày, mệt không, muốn hay không ngủ một lát. Tiêu mục chỉ cảm thấy lỗ thai có chút nóng hổi, rồi ra tay nhỏ liền vuốt vuốt lỗ thai. Thái tử tiếng trầm bật cười, kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, hỗ trợ cho nàng vân bê, thủ thế 10 phần ôn nhu, xong còn khẽ cười một tiếng, lỗ thai ngứa a đồ xấu xa. Tiêu mục quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao hai người mặt cùng mặt tiếp cận được rất gần. Tiểu mục vừa quay đầu, miệng nhỏ liền từ khỏe miệng của hắn que tờ tơ y nhẹ nhàng, liền cùng một chút lông vũ, lặng yên gửi bóng nhúc nhích tiếng lòng của hắn. Tiểu đồng học toàn thân cứng đờ, thái tử QNZ không có so với nàng tốt hơn chỗ nào, hai mắt lăng lăng nhìn qua nàng, đáy mắt buốc lên lên nồng đậm vòng xoáy. Tiểu gia hỏa nhìn tình hình không ổn, liêu xong lại muốn chạy, tại hắn đầu gối dây dây, mắt thấy là phải tránh ra ngực của hắn, lan lộn đến xe ngựa bên kia đi. Thái tử một tay lấy nàng mò trở về, cố định trên chân, túi đầu ngay tại nàng bên thai nhổ ngụm nhiễm lên một vòng lạnh hương dược lực, muốn chạy a nào đó người nhất thời phát giác không hào phong có chút không thể động đậy, một đôi máng nước mái nhà chạy mắt mở thật to, thở phì phò nhi nở thấy hắn gần sát tới gương mặt. Gia hỏa này thân làm dược sư, dược lực là qua loa như thế dùng ở trên người nàng đây là thuốc gì lực.